Bỗng, thân trưởng lão không nói nữa, ánh mắt tập trung nhìn chằm chặp vào cột sáng. Cột sáng bị áp xúc tới khoảng 10 dặm, thu nhỏ 15 lần. Giờ đây nó không giống cột sáng nữa mà giống như một cột trụ vàng màu đỏ sậm, chắc chắn giống như thật. Bỗng dưng, phía dưới cột sáng, từng chút một biến. Góc truyện audio.com, mất không, không phải biến mất mà là co rút dần lên trên. Người tinh mắt lập tức hô lớn, nó đang co rút dần về giữa. Được nhắc nhở tất cả đều nhìn lại, quả nhiên, phía trên cột sáng với tốc độ kinh người cũng đang hướng giữa co rút lại. Trước mắt là một cảnh tượng vô cùng quỷ dị, một kim trụ hai đầu đang rất nhanh co rút về giữa, rất nhanh ngắn lại. Không thể tưởng tượng nổi, tất cả mọi người đều biết kim trụ này không phải là vật thật, nó chỉ là cột sáng thôi. Cột sáng sao có thể co rút cả hai đầu chứ, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, ngay sau đó tất cả mọi người đều mất đi khả năng nói. Cách chương.